Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, biến hóa. Lại qua tốt một phần, Gray cảm giác chính mình khôi phục một chút khí lực. Hắn hai tay chống đỡ cái ghế lan can, chậm rãi đứng lên, bất quá trạng thái vẫn như cũ không thật là tốt. Hắn cảm giác thân thể của mình cực độ suy yếu, liền tựa như cả người bị móc rỗng. Barbara, chuẩn bị cho ta nước tắm. Ta muốn tắm rửa, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Cảm giác chỉ cần không vận động dữ dội, đi lại đã không ngại. Gray sửa lại một chút quần áo, đem Barbara gọi vào phòng ngủ. Phân phó nói, vâng, Gray thiếu gia. Người mặc đen trắng trang phục hầu gái Barbara cung kính ứng thanh mà đi. Tại trong bồn tắm ngâm một cái tắm, đổi một thân sạch sẽ đồ mặc ở nhà, sau đó lại ăn một đống phân lượng có thể so với bữa ăn chính bánh ngọt. Gray cảm giác toàn thân biến sảng khoái rất nhiều, mặc dù như cũ có một ít mệt nhọc, nhưng đã không phải là mãnh liệt như vậy. Bất quá hắn cũng không có vội vã đi kiểm nghiệm lần này lột xác sau thân thể biến hóa, mà là trực tiếp trở về hắn trong phòng ngủ, nằm ngáy o o đứng lên, xác nhận mỗi một loại huyết thú máu lần thứ nhất dùng lúc đều sẽ xuất hiện thân thể biến nóng hổi loại hiện tượng này. Gray quyết định đem loại hiện tượng này xưng là lột xác. Kiểm nghiệm thân thể lột xác không vội tại nhất thời, dù sao loại này lột xác đã tồn tại ở thân thể của hắn, cũng sẽ không bởi vì không có kịp thời tìm ra mà biến mất. Hắn hiện tại cần phải làm là tận lực làm thân thể của mình đạt được khôi phục. Thẳng tới giữa trưa, hầu gái Barbara tới gọi hắn dùng cơm. Hắn mới tỉnh lại, ăn ba người phần cơm trưa. Gray cảm giác chính mình cả người sống lại, thân thể mệt nhọc trên cơ bản đã biến mất. Lúc xế chiều, hắn đi tới mình bình thường tu luyện chỗ kia đất trống, bắt đầu kiểm nghiệm lần này lột xác sở mang cho hắn biến hóa. Đầu tiên là huyết pháp cực hạn thời gian tu luyện kiểm tra. Sáng hôm nay thời điểm, hắn thứ tư lượt huyết pháp cái thứ nhất tu luyện tư thế đã có thể kiên trì 6 phút. Dùng hàn hổ máu sau, hẳn là sẽ có gia tăng. Chỉ là không biết có thể đề cao mấy phút. Hô, hít sâu một hơi, huyết pháp, phong lang, cái thứ nhất tu luyện tư thế, phủ phục. Bị Gruber bản năng thi triển ra, đồng thời trong đầu cũng tự nhiên mà vậy quan tưởng ra, phong lang phủ phục tại bãi cỏ bên trong. Bích con mắt màu xanh lục dòm ngó con mồi, hình ảnh. Thời gian dài tu luyện. Hắn đã đem này 4 cái tu luyện tư thế hóa thành bản năng của thân thể. Thậm chí không cần suy nghĩ, thân thể tự nhiên mà vậy liền sẽ dựa theo này 4 loại tu luyện tư thế tu luyện. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần cái thứ nhất tu luyện tư thế. Thẳng đến thứ tư lượt cái thứ nhất tu luyện tư thế kiên trì chừng 8 phút sau. Gray mới bởi vì kiệt lực theo tu luyện tư thế ở trong lui ra tới. Cực hạn thời gian tăng trưởng 2 phút, cái này tăng trưởng biên độ, ngược lại là cùng dùng huyết lang máu ngang hàng. Xem ra, cho dù là dùng hàn hổ máu tu luyện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của ta. Thực lực đạt tới trung vị huyết chiến, sĩ sau, hắn dùng qua một lần phong lang máu, tu luyện cực hạn thời gian cùng hiện tại đồng dạng tăng trưởng 2 phút. Nói rõ dùng phong lang máu cùng dùng hàn hổ máu, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là không biết loại hiện tượng này, tại phục dụng cái khác huyết thú máu lúc phải chăng đồng dạng. Nếu như vẫn như cũ đồng dạng lời nói, đối với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Không kén ăn hắn, hiển nhiên so cái loại này kén ăn người càng thêm dễ dàng thu hoạch được thích hợp tài nguyên tu luyện. Hơi nghỉ ngơi một chút, Gray bắt đầu kiểm tra thân thể biến hóa. Một tia huyết lực rót vào hai chân của hắn uốn lượn, tựa như bị kéo đến cực hạn dây cung. Ba, hung hăng đạp lên mặt đất phiến đá khẽ run, thân thể của hắn tựa như theo dây cung bên trong tên bắn ra mũi tên. Cấp tốc vọt ra ngoài, nhanh, vượt qua kiếp trước 100 mét vô địch thế giới nhanh. Trong chốc lát, hắn đã xuất hiện ở hơn 10 mét bên ngoài. Kiếp trước 100 mét vô địch thế giới ở trước mặt hắn quả thực yếu bạo. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy liền đình chỉ. Lại là một tia huyết lực rót vào hai chân. 3. Phiến đá hơi run rẩy. Tại chỗ lần nữa không có thân ảnh của hắn. Hắn xuất hiện ở khoảng cách tại chỗ hơn 10 mét bên ngoài. 3. 3. 3. Như thế lặp đi lặp lại. Tại mảnh đất trống này bên trên qua lại xê dịch. Thẳng đến lần thứ 5 huyết lực hiệu quả kết thúc về sau. Hắn mới ngừng lại. Vận dụng huyết lực sau cực hạn tốc độ di chuyển, trên cơ bản không thay đổi gì hóa. Mặc dù vừa rồi di động xê dịch, tốc độ của hắn đã rất nhanh. Bất quá tại thực lực đạt tới trung vị huyết chiến sĩ thời điểm, tốc độ của hắn cũng đã có thể đạt tới loại trình độ này. Hiển nhiên, lần này dùng hàn hổ máu, lột xác, cũng không thể mang đến cho hắn tốc độ vượt qua tính tăng lên. Kiểm tra một chút lực lượng, huyết lực rót vào trong tay phải, làm tay phải bị huyết lực phụ thuộc. Gray một quyền hướng về dưới thân phiến đá đập tới. Oanh, một tiếng vang giòn, phiến đá bị hắn nắm đấm đập trúng địa phương. Tựa như bị thiết chùy đập phải gốm sứ, bị vỡ nát vỡ vụn, vỡ thành vô số nhỏ vụn hòn đá. Đồng thời, đông đảo vết rách lấy bị nắm đấm đập trúng địa phương làm trung tâm. Hướng về phía cả khối phiến đá lan tràn. Rất nhanh liền đem trọn khối phiến đá lan tràn. Cả khối phiến đá phía trên xuất hiện tựa như giống như mạc nhện dày đặc rạn nứt vết tích. 3, 3, 3, mà này cũng chưa xong. Tại nắm đấm đập trúng phiến đá sở kích thích lực chấn động dưới. Thành khối vụn hòn đá đại lượng vẩy ra, không khác biệt hướng bốn phía bắn tung tóe. Bắn tung tóe ở bên cạnh phòng ốc trên vách tường, phát ra dày đặc tiếng vang. Rực trên người cũng bị bắn tung tóe không ít. Bất quá hắn người mặc chiến trang phòng hộ năng lực bảo vệ hắn. Bằng không mà nói, đau đớn là không thể thiếu. Khí lực biến lớn nhiều như vậy, đứng tại chỗ. Gray ngơ ngác nhìn bị một quyền của mình nện đến vỡ nát phiến đá. Một quyền có thể có loại hiệu quả này, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phong lang là một loại không am hiểu lực lượng hung cấp huyết thú. Thời điểm chiến đấu, ngoại trừ giao gió, loại này huyết thú năng lực bên ngoài, càng nhiều hơn chính là dựa vào so với bình thường hung cấp huyết thú tốc độ nhanh hơn cùng lợi trảo. Răng sắc bén, cho nên bị cắm vào phong lang huyết mạch, tu tập phương lang huyết pháp người, vô luận là hắn vẫn là Fergus tử tước đám người, đều cũng không am hiểu lực lượng, nhưng vừa rồi, hắn lực lượng rõ ràng có chút dị tại lúc bình thường. Chí ít cùng hôm qua cùng Moray Lock chiến đấu lúc so sánh, hắn lực lượng rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Mặc dù còn không cách nào có thể so với tu tập đại lực nghiêu, đại lực hùng, chờ lấy lực lượng xưng huyết pháp, thực lực đạt tới trung vị huyết chiến sĩ người, nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt không phải tu tập phong lang huyết pháp, thực lực đạt tới trung vị huyết chiến sĩ người, có khả năng có, hắn lực lượng bây giờ, tuyệt đối đã vượt qua đồng dạng là trung vị huyết chiến sĩ Berno. Nếu như ta phán đoán không sai, hàn hổ lực lượng hẳn là mạnh hơn so với phong lang. Gray không khỏi nhớ lại hôm qua Fergus tử tước cùng hàn hổ chiến đấu. Theo Fergus tử tước kiếm cùng hàn hổ lợi chảo va chạm, nhưng lại bị đẩy lui điểm ấy đến xem. Thực lực đạt tới hung cấp huyết chiến sĩ Fergus tử tước, về mặt sức mạnh là không bằng hàn hổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, trưởng thành phong lang cũng hẳn là như thế. Dù sao thực lực đạt tới hung cấp huyết chiến sĩ Fergus tử tước, tố chất thân thể liền tương đương với trưởng thành phong lang. Ta hiện tại đột nhiên tăng vọt lực lượng, chỉ sợ là kế thừa Tả Hàn Hổ, đã có Phong Lang tốc độ, lại có Hàn Hổ lực lượng, chẳng phải là nói, trong cơ thể ta hiện tại đã tồn tại Phong Lang huyết mạch, lại tồn tại có Hàn Hổ huyết mạch. Bất quá ta cũng không có cắm vào Hàn Hổ huyết mạch, chỉ là uống Hàn Hổ máu mà thôi. Nói cách khác, cỗ thân thể này có thể lách qua cắm vào huyết mạch quá trình, trực tiếp thông qua nuốt huyết thú máu, thu hoạch được tương ứng huyết thú huyết mạch. Không đúng, không cùng loại huyết thú huyết mạch, không phải là không thể cùng tồn tại sao? Rồi đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu nhìn qua một quyển sách. Khác biệt hệ thống huyết thú huyết mạch là không thể cùng tồn tại. Chẳng hạn như Gray bây giờ có được Phong Lang huyết mạch, liền không thể lại cắm vào Hàn Hổ huyết mạch. Bằng không mà nói, liền sẽ khiến huyết mạch xung đột, nhẹ thì thực lực rút lui, nặng thì trực tiếp mất mạng. Duy nhất có thể cắm vào, liền là đồng nguyên, theo cùng một loại cao cấp huyết thú diễn sinh ra huyết thú huyết mạch. Chẳng hạn như Fergus tử tước thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ sau, hẳn là liền cắm vào thực lực có thể đạt tới cuồng cấp, có thể khống chế gió một loại nào đó sói hình huyết thú huyết mạch. Bởi vì cả hai đều là theo cùng một loại cao cấp huyết thú diễn sinh ra, huyết mạch trên có liên hệ, lẫn nhau thân hòa, cho nên mới sẽ không xuất hiện bài xích phản ứng. Ta tình huống hiện tại tốt không thể tốt hơn, rõ ràng không giống như là cắm vào dị chủng huyết mạch tình huống. Có thể hay không cũng không phải là cắm vào huyết mạch, mà chỉ là hấp thu dung hợp Hàn Hổ một chút đặc tính. Ruột đầu não nhanh chóng chuyển động, hắn cảm thấy khả năng nhất tình huống là dùng Hàn Hổ máu sau, lột xác, đem Hàn Hổ trên người một chút ưu tú tại Phong Lang đặc tính, như so Phong Lang lực lượng càng thêm cường đại đặc tính dung nhập Phong Lang trong huyết mạch, làm Phong Lang huyết mạch thu được ưu hóa, nói không chừng thi triển khí đông huyết thú năng lực cũng dung nhập Phong Lang huyết thú năng lực bên trong. Chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ đẳng cấp, thi triển không ra mà thôi. Bất quá rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Lần thứ nhất dùng Phong Lang máu thời điểm, cỗ thân thể này ở trong đã có Phong Lang huyết mạch, nhưng thân thể vẫn như cũ xuất hiện lột xác phản ứng. Hơn nữa lột xác sau, sức ăn tăng nhiều, tốc độ tu luyện rõ ràng biến nhanh. Chuyện này là sao nữa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.